Chúa Tể Chi Vương, chương 583, nộ hỏa của tôn chủ, góc truyện audio.com, xú nữ hắc gia chết đi, khiến cho nam tử sát diện một bên kinh hãi thất sắc. Một màn kinh biến vừa rồi kia thật sự là quá nhanh rồi. Ai cũng không đoán trước được Triệu Phong sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy, nghịch chuyển thế cục. Hơn nữa ở ngay khoảnh khắc Phong Lôi Chi Dực hiện thân, tử diệt chi nhận của Triệu Phong liền đã xúc lực chém ra. Ngay cả Khô Lâu đường chủ cũng là một bộ biểu tình không thể tin nổi. Triệu Phong lôi đình nghịch chuyển, chém giết chính là một vị tôn giả tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ a. Trên thực tế, lấy bản thân lực công kích của tử diệt chi nhận chỉ có thể tạo thành trọng đại uy hiếp đối với tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Cho dù đối với tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ cùng loại cấp bậc như Khô Lâu đường chủ, nam tử sát diệt vẫn có sự uy hiếp nhất định, thế nhưng dưới tình huống có phòng bị, sự uy hiếp kia lại giảm xuống rất lớn. Nhưng mà đối với tôn giả tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ tử diệt chi nhận giai đoạn hiện tại, sự uy hiếp thập phần hữu hạn. Sở dĩ Triệu Phong thành công, là ở chỗ hai đại bí kỹ tử diệt chi nhận cùng Phong Lôi Chi Dực tổ hợp lại, cộng thêm hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đầu tiên, trong quá trình nghịch chuyển mà đến, tử diệt chi nhận của Triệu Phong, uy lực đã xúc tích tới cực điểm. Triệu Phong tham tu tử diệt Phong Lôi, mặc dù chỉ mới lĩnh ngộ 2-3 thành, nhưng bởi vì dung hợp với khí tức mộng cảnh thái cổ, khí tức lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong, độ tinh khiết bản nguyên của nó đã vượt qua Phong Lôi đại đế năm xưa rất nhiều. Tiếp theo, Phong Lôi Chi Dực có hiệu quả tăng phúc Phong Lôi ý cảnh nhất định. Dưới sự gia trì của Phong Lôi Chi Dực, tốc độ công kích nghịch chuyển mà đến của Triệu Phong cũng nhanh đến kinh người. Xú nữ hắc gia chết có một nửa nguyên nhân là ở chỗ sơ sẩy, cộng thêm lúc trước bởi vì tổn thất Khô Lâu Mặc Ngọc nỗi lòng không xong, đã bị Khô Lâu đường chủ đánh cho bị thương. Thiên không vụ hải, chiến đấu giữa hai vị cấp tôn chủ vẫn đang không ngừng va chạm nổ tung, kinh hồn động phách. Như thế nào lại, thế cục bên dưới biến hóa, lại làm đoàn trưởng Thiết Giác biến sắc. Đoàn trưởng Thiết Giác dám cường thế bức bách lão giả Mặc Sam, ưu thế lớn nhất của hắn là chỗ dưới tay hắn có một đám thủ hạ chiến lực cường đại. Mà hiện tại cái ưu thế này đang bị Triệu Phong nhanh chóng làm tan rã đi. Ha ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm tiểu tử kia. Lão giả Mặc Sam tam trưởng lão Càn Vân Các hồng quang đầy mặt trong lúc cười to sảng khoái, ra tay càng cường ngạnh hơn, tiến thêm một bước phản chế đoàn trưởng Thiết Giác. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, chính mình thành công rồi. Trước lúc hợp tác là bởi vì lão giả Mặc Sam cảm thấy được Triệu Phong không đơn giản, nhưng hắn không đoán trước được mình sẽ gặp phải kinh hỉ lớn đến như vậy. Sau khi xú nữ hắc gia chết đi, thế cục bên dưới đã không còn bất ngờ nào nữa. Tử diệt Phong Lôi Tiên, Triệu Phong thúc giục bán bộ chân nguyên trong cơ thể, trong tay ngưng kết ra một cái Phong Lôi Tiên liên quang đạm tử sắc, trong lúc bay múa kéo động một mảnh tử điện tàn phong, phong lôi oanh tạc, khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi. Tử diệt Phong Lôi Tiên từ phía sau quân lấy nam tử sát diện cùng Khô Lâu đường chủ hình thành thế giáp công. Khạc khạc khạc, Khô Lâu đường chủ ở mặt khác cười lạnh một trận, tăng lớn thế công, đem nam tử sát diện đánh hộc máu lui về phía. Góc truyện audio.com, sao, nam tử sát diện hoảng hốt thất thố, cho dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải là đối thủ của Khô Lâu đường chủ. Lúc này có thêm Triệu Phong gia nhập quấn bệt, rất nhanh đem nam tử sát diện đẩy vào tuyệt cảnh. Đùng, đùng, tử diệt Phong Lôi Tiên biến ảo thành một tấm phong lôi chi võng kín không kẽ hở, đem nam tử sát diện phong kín bên trong. Không đến một lát, nam tử sát diện dưới sự giáp công của chủ tớ hai người Triệu Phong, thân thể lâm vào trong phong lôi tiên võng, toàn thân cháy đen, khói xanh ứa ra, lại bị cốt diễm cự nhân do Khô Lâu đường chủ biến thành chém thành hai đoạn. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái, trên thiên không vụ hải, vẻ mặt lão giả Mặc Sam vui mừng khi kẻ khác gặp họa, cất tiếng cười to. Sắc mặt đoàn trưởng Thiết Giác âm trầm, ánh mắt mang theo sát khí lạnh như băng liếc qua hai người Triệu Phong. Bởi vì có hai người Triệu Phong tồn tại, hắn chẳng những khó có thể mưu đồ hư không cự hải kình, còn bị tổn thất thảm trọng nữa. Vụt vụt, Triệu Phong cùng Khô Lâu đường chủ sau khi diệt sát hai đại tôn giả, không hề lưu lại, tiếp tục sát hướng đoàn trưởng Thiết Giác trên thiên không vụ hải. Muốn chết, đoàn trưởng Thiết Giác hừ lạnh một tiếng, ý cảnh uy thế đại đan nguyên cảnh biến đổi hoàn cảnh thiên địa. Chiến đấu cấp bậc đại đan nguyên cảnh, đại thế thiên địa uy năng va chạm, tu vi dưới tôn giả bình thường tiếp cận đều sẽ tầng tầng bị quản chế. Băng Hoàng Thương, Triệu Phong trực tiếp tế xuất ra bản thể Băng Hoàng Thương, trong tay hiện ra một thanh băng thương cổ lão, cả vật thể thâm lam sắc, toàn thân thương giống như thủy tinh trong sáng, bắn ra quang mang băng huy mộng huyễn. Lấy lực lượng huyết mạch tinh thuần lớn mạnh gấp đôi trước đây của Triệu Phong hiện tại, chỉ với tu vi bán bộ đan nguyên cảnh cũng rất nhẹ nhàng tế xuất ra bản thể Băng Hoàng Thương. Hơn nữa, Băng Hoàng Thương sau khi hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ, linh tính khôi phục, lực lượng thức tỉnh. phốc phốc phốc, băng hoàng thương trong lúc chớp động, sản sinh ra từng đạo thương ảnh băng liên giống như u lam thủy tinh, phát ra lực lượng cấm kỵ hàn uy thượng cổ, hết thảy vật chất hư không hải xung quanh nhanh chóng đều bị băng phong đóng băng. Phốc phốc phốc, kể cả đoàn trường thiết giáp chỉ mới va chạm với uy thế dư ba sản sinh ra cũng bị hàn uy băng hoàng thượng cổ của băng hoàng thương ngưng kết lại. Hắn chỉ đành phải mạnh mẽ cứng rắn đánh tan, đem đám băng tinh đánh thành bột phấn. Không hề nghi ngờ, lần này sau khi tiến giai bay vọt, trình thể thực lực của Triệu Phong đại tăng, linh tính lực lượng của băng hoàng thương cũng khôi phục thức tỉnh, phát huy ra truyền thừa áo nghĩa băng hoàng càng mạnh hơn. Đi, Triệu Phong bấm tay một chút, từng đạo thương ảnh giống như u lam băng liên, sắc bén bá đạo nhằm về phía đoàn trường thiết giáp, hàn lực băng hoàng tầng tầng bạo liệt đóng băng cả một khu vực. Hư thiên âm ma thứ, Khô Lâu đường chủ khôi phục trạng thái bình thường, thần binh địa cấp rời tay mà ra, trong hư không xẹt qua một đạo hư quang ám ngân cốt thứ cự đại, có loại cảm giác đánh vỡ gông xiềng không gian, từ một mặt khác giáp không đoàn trường thiết giáp. Hai kiện thần binh địa cấp uy lực phi phàm đồng thời trùng kích mà đến, cho dù là đoàn trường thiết giáp tu vi đại đan nguyên cảnh cũng không thể bỏ qua. Phanh phanh phanh, hai luồng lực lượng cường đại của thần binh địa cấp bị quang. Góc truyện audio.com, nhận ám thiết hư không luân chuyển bốn phía xung quanh đoàn trường thiết giáp tầng tầng đánh tan. Dưới tình huống bình thường, Triệu Phong cùng Khô Lâu đường chủ liên thủ, hắn cũng không đặt ở trong mắt. Nhưng hiện tại, đối thủ chân chính của hắn là lão giả mặc sam đại đan nguyên cảnh kia. Băng hoàng thương bạo liệt sản sinh ra hàn uy, ở trình độ nhất định sẽ giảm chậm lại tốc độ hành động của hắn. Cửu sát âm cốt thứ của Khô Lâu đường chủ đồng dạng đối với tầng phòng ngự của hắn sản sinh ra lực trùng kích, làm suy yếu đi rất nhiều. Những sự ảnh hưởng này cũng đều không thể bỏ qua, thậm chí còn mang đến cho đoàn trường thiết giáp một ít phiền toái, đủ để đánh vỡ sự cân bằng. Một kiện thần binh địa cấp tiếp cận trung phẩm, một kiện thần binh truyền thừa địa cấp. Trong lòng đoàn trường thiết giáp cực độ oán giận và không cam lòng. Bản thân hắn là đại đan nguyên cảnh, cũng bất quá chỉ có được một kiện thần binh địa cấp, có lẽ còn không bằng cửu sát âm cốt thứ của Khô Lâu đường chủ. Đồng thời trong lúc này, lão giả mặc sam trong lúc cười dài, thúc giục bí kỹ cường đại, bắt lấy một cái khe hở công kích điểm yếu nhược của đoàn trường thiết giáp. Phành, hai đại tôn chủ ở trong vụ hải mạnh mẽ va chạm, khí lãng khủng bố cùng uy thế thiên địa khiến cho thân hình Triệu Phong cùng Khô Lâu đường chủ lay động không chừng. Trung quy cũng là đại đan nguyên cảnh a. Hai người Triệu Phong rõ ràng ý thức được sự chênh lệch thực lực cùng đại đan nguyên cảnh. Bịch bịch bịch, lần này chống chọi, thân hình đoàn trường thiết giáp bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, ánh mắt oán hận băng lãnh đảo qua hai người Triệu Phong. Thế công của hai người Triệu Phong một chút cũng sẽ không bởi vì vậy mà có điều lưu tình, thậm chí trở nên càng mãnh liệt hơn. Bồng oanh, phốc phốc, thế công của ba cường giả đan nguyên cảnh đối với đoàn trường thiết giáp mãnh liệt, một trận cùng truy mãnh kích. Rút lui, đoàn trường thiết giáp âm trầm cắn răng, ánh mắt ngoan độc tàn nhẫn quét về phía hai người Triệu Phong. Tiểu bối, đừng để cho ta lần sau gặp được ngươi. Trong lúc rút lui, đoàn trường thiết giáp cũng còn yểm trợ hải tặc đoàn phía dưới rút lui khỏi. Đám người Triệu Phong vẫn còn đuổi theo ra đến mấy ngàn dặm. Mặc dù đoàn trường thiết giáp đã bị thương không nhẹ, nhưng lão giả mặc sam cũng không dám truy cùng giết tận, từ bỏ việc truy kích. Hắn chủ yếu vẫn là nhớ thương đến giá trị của hư không cự hải kinh. Làm phiền nhị vị rồi. Lão giả mặc sam kỳ khai đắc thắng, ý cười rất đậm. Không bao lâu, ba người phản hồi bên cạnh cự hải kinh. Triệu Phong cùng Khô Lâu đường chủ rơi xuống trên Lam Lôi Hải Thiên Chu. Chúng ta thắng rồi, nữ tử nhu mị kinh hỉ vui mừng, trong mắt là một mảnh tia sáng kỳ dị, sùng bái hâm mộ nhìn Triệu Phong. Đánh bại hải tặc đoàn thiết giáp, công lao của Triệu Phong không thể chối bỏ, thậm chí còn tạo thành tác dụng cực kỳ quan trọng. Tiểu huynh đệ, lần này ít nhiều cũng nhờ có ngươi ra tay. Có yêu cầu gì có thể đưa ra với lão phu. Lão giả mặc sam cười ha hà, nói. Đối với kỳ tài ngút trời giống như Triệu Phong vậy, hắn kinh thán bội phục, đồng thời cũng hiếu kỳ lai lịch của đối phương. Thiên tài giống như vậy, bối cảnh lai lịch phía sau khẳng định là không tầm thường. Huống chi, trong tay Triệu Phong cùng Khô Lâu đường chủ còn có thần binh địa cấp. Góc truyện audio.com, không tầm thường nữa. Tiền bối nghiêm trọng rồi, nếu không có tiền bối ra tay, qua thêm vài ngày nữa, e rằng chúng ta cũng sẽ táng thân trong bụng hải kình rồi. Vẻ mặt Triệu Phong khiêm tốn, cảm kích nói, hắn hoàn toàn không có đưa ra yêu cầu gì, còn chủ động đem hư không cự hải kình giao cho lão giả mặc sam. Đầu hư không hải kình này, chúng ta không dám đụng tới một phân một hào nào, nguyện lấy ra báo đáp ân tình của tiền bối. Vẻ mặt Triệu Phong thành khẩn, nói. Ba người lão giả mặc sam nghe xong, ít nhiều cảm thấy có chút hổ thẹn, một phen chối từ. Dù sao, trong việc đánh lui hải tặc đoàn thiết giáp, Triệu Phong cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. nhưng thái độ Triệu Phong kiên định không đụng đến hư không cự hải kình một điểm nào. Thiếu niên này, lai lịch khẳng định không đơn giản, hơn phân nửa đến từ tông phái nhị tinh nào đó, thậm chí có khả năng có quan hệ với thế lực thánh địa linh vực. Lão giả mặc sam cảm khái, nhìn theo bóng dáng Lam Lôi Hải Thiên Chu đi xa. Đáng tiếc thiên tài kinh diễm như vậy, trong cả cuộc đời cũng khó gặp được người thứ hai. Trên mặt nữ tử nhu mị mang theo vẻ mất mát, trong lòng sâu kín thở dài. Ở trong tông môn, nàng căn bản là thiên chi kiều nữ được mọi người đeo đuổi, thậm chí còn là thiên tài trăm năm mới có một trong đảo vực. Nhưng mà gã thiếu niên kia từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt nhìn qua nàng lấy một lần. Động thủ, lão giả mặc sam dẫn dắt đôi thanh niên nam nữ này, bắt đầu mổ xẻ thi thể cự hải kình. Bởi vì thi thể cự hải kình rất khổng lồ, lại vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ba người đều là trước tiên mổ xẻ những bộ vị có giá trị nhất trên thân thể cự hải kình. Một lúc sau, lão giả mặc sam tiến vào chỗ sâu trong cơ thể cự hải kình. À, như thế nào không nhìn thấy trái tim của hư không hải kình? Lão giả mặc sam nghi hoặc khó hiểu. Trong cơ thể cự hải kình, máu chảy thành sông chính là đến từ một mảnh khu vực băng tầng ngưng kết. Khu vực băng tầng ngưng kết kia, rõ ràng là có dấu vết đã bị cắt qua. Trong này, hẳn là vị trí trái tim A. Sắc mặt lão giả mặc sam khẽ biến, trong lòng lột bột một tiếng. Một cái dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng hắn. Hắn vung tay lên, thúc giục lực lượng chân nguyên, đem băng tầng phụ cận hòa tan đi. Trong tầm mắt khu vực băng tầng bao vây kia phát ra một mảnh ánh sáng, chính là một cái khoảng trống lớn chừng cỡ một tòa cung điện. Thật rõ ràng, trái tim của đầu hải kình này, đã bị người ta đào rỗng rồi. Chẳng lẽ là, trên mặt lão giả mặc sam hiện lên một tầng âm mai. Khoảnh khắc tiếp theo, phốc phốc, oanh, bốn phía chỗ trái tim bị đào rỗng, huyết dịch đột nhiên phun trào, huyết quang ngập trời như sông dài đem ba người bọn lão giả mặc sam bao phủ lại. Trái tim dù sao cũng là bộ vị trung tâm của cự kình, là động lực trung tâm vận chuyển huyết dịch. Sau khi băng tầng vỡ tan, huyết dịch trong cơ thể cả cự kình lan tràn như nước lũ, một ít huyết quản trong cơ thể thậm chí còn sản sinh tạc liệt. Một lúc sau, phốc, lão giả mặc sam cả người máu chảy đầm đìa chật vật không chịu nổi nhảy ra khỏi cơ thể cự kình. Tiểu tặc từ trời đánh, thanh âm thương lãnh nộ hỏa trùng thiên vang vọng trong hư không hải, uy thế khủng bố của đại đan nguyên cảnh ảnh hưởng hoàn cảnh của cả một phương thiên địa. Cách chương.